Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 344, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Nữ tử cười mỉm, thân hình đột nhiên chợt lóe, sau đó nhẹ nhàng tựa phong rơi vào An Nguy trước người, vạt áo tung bay, trong tay nàng nâng một điểu hoa, cười khanh khách nhìn An Nguy. Tiểu gia hỏa lúc này sừng sốt, mắt to linh lợi nhìn cô gái trước mắt, nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi làm sao làm, ta thôi, nữ tử nháy nháy mắt, tác suy nghĩ sâu xa chẳng. Ngươi làm cho ta ngồi xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ân, tiểu gia hỏa lập tức nhu thuận gật đầu, dùng tay vỗ vỗ của mình bàn đu dây, còn cố ý làm cho ra một vị trí. Ngươi ngồi, mau nói cho ta biết ngươi thế nào đi tới. Tiểu gia hỏa thân ở trong cung, tuổi tác quá nhỏ, đối với võ học chỉ là học gia lông, chỗ nào gặp qua cô gái này thân thủ. Quan là mới vừa kia trong nháy mắt, vật nhỏ trong mắt liền toát ra vô số sùng bái ý, nữ tử cười mỉm đi qua, cũng không chút khách khí, sẽ cùng An Nguy cùng nhau ngồi ở bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng khẽ động kia bàn đu dây liền phiêu đứng lên. An Nguy gan lớn, nhưng thật ra không ngờ ngã sấp xuống các loại, thì ngược lại đẹp mắt to trâu vẫn nhìn nữ tử trong tay gì đó. Hoa, này, đây là đàn sao, kia cỏ dại lý có tam khỏa đàn im lặng nằm, dưới ánh mặt trời, phiếm ôn nhuận quan trạch. An Nguy hiếu kỳ ở chỗ sâu trong mập mạp tay nhỏ bé, nhưng lại rụt trở về. Hắn khuôn mặt thập phần tinh xảo, cùng quân khanh vũ cơ hồ một khuôn mẫu, mắt thượng kia mật lớn lên lông mi thượng cây quạt như nhau rơi vào khuôn mặt trắng noãn nhi thượng, làm cho người ta thực sự nhịn không được muốn đi niết thượng một phen. Đây không phải là đàn, nữ tử ôn hòa cười nói. Nga, không phải đàn, đây là cái gì? Là tiểu bảo bảo à, nữ tử mỉm cười, bắt An Nguy tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt ở vỏ trứng mặt trên. Ngươi sờ, có phải hay không có bảo bảo ở động a? An Nguy tay nhỏ bé ấm vù vù, tựa hồ mang theo một chút sợ hãi. Bên trong thật có bảo bảo. An Nguy nói chuyện thanh âm cũng không khỏi đè thấp, tựa hồ sợ đánh thức ngủ ở đàn lý bảo bảo. Đương nhiên là có a, thế nhưng, vì sao, bảo bảo ở trong này, chúng nó mẫu thân không ở đâu? Nữ tử hơi ngơ ngẩn, ngóng nhìn An Nguy ánh mắt hơn một phần cay đắng, nửa ngày nàng nói. Bảo bảo mẫu thân nhất định có việc ra. Có thể đi tìm đồ ăn, có thể phải đi tìm cái khác tốt hơn địa phương an cư, cũng có thể đâu, sợ có bằng hữu thương tổn bảo bảo, đi tiêu diệt thiên địch đi. An Nguy gật đầu, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lặng yên thu tay về, nói. Nguyên lai là như vậy, thế nhưng ta cùng An Bình mẫu thân, lại không biết bởi vì sao đi ra. Nữ tử không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bên người ngồi đứa nhỏ. Bất quá, phụ hoàng nói, mẫu thân nhất định sẽ trở lại. Vật nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn nữ tử, ngữ khí thập phần chắc chắc. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ trở về. Nữ tử cười trả lời, thanh âm lại hơn vẻ run rẩy ý, đã An Nguy đều đang đợi mẫu thân trở về kia. Này đó tiểu bảo bảo nhất định đã ở chờ chúng nó mẫu thân có phải hay không? Nếu là chúng nó mẫu thân trở về tìm không được tiểu bảo bảo các nhất định sẽ thương tâm khổ sở, hơn nữa tiểu bảo bảo cũng sẽ khóc. Đối nga, An Nguy lúc này nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn kia cao cao ngọn cây, ngữ khí hết sức lo lắng. Làm sao bây giờ, chúng ta thế nào đem bảo bảo đưa trở về? Này đâu, là ngươi làm cho ta đi bắt bọn nó lấy xuống, không như chúng ta cùng nhau tống đem bảo bảo các đưa trở về. Tốt chỉ là cao như vậy à, góc truyện audio.com. Nữ tử một tay ôm An Nguy, điểm túc dẫm nát bàn đu dây thượng, nương bàn đu dây lực lượng, cả người như dương cánh chim nhỏ như nhau bay lên. Hoa, ta bay, tiểu An Nguy vô ý thức ôm nữ tử cổ, vừa mở mắt nhìn mình bay lên, không khỏi hài lòng kêu to lên. Chúng ta bay đâu, nữ tử thân hình nhẹ nhàng vừa rơi xuống, dừng ở trên nhánh cây, sau đó đem đàn đặt ở chỗ cũ, liền kia cao to chạc ôm An Nguy ngồi ở phía trên. Hạ phong từ từ thổi tới, trung phấn hoa trên không trung như tuyết phiêu diêu, dương dương tự đắc nhiều. Nữ tử bạch y thắng tuyết, tóc đen bay lượn, mà trong lòng, đẹp giống như đồ sứ hoa hoa vươn mập mạp tay nhỏ bé, muốn những đoá nắm lấy, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách thanh. Người tên là gì a? Trong tay đã ở bắt một phen trung phấn hoa, An Nguy đột nhiên nhớ tới còn chưa có hỏi nữ tử này tên. Ta kêu A Cửu, nữ tử nhẹ giọng trả lời, giơ tay lên bắt một người hoa, đặt ở An Nguy lòng bàn tay lý. A Cửu, An Nguy quay đầu lại nhìn nữ tử. A Cửu, tên này rất quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe qua, thế nhưng An Nguy cầm lấy đầu lại thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi không có họ danh sao? Ta họ Quân, danh An Nguy. Ta gọi A Cửu, nữ tử nhẹ giọng lặp lại nói. Ta nhớ kỹ A Cửu. Vật nhỏ trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hoàng tử, thái tử điện hạ, ngài ở nơi nào? Đột nhiên, trong viện truyền đến nữ tử kinh hoàng thanh âm, thoáng mang theo khóc ý. A Cửu đi xuống vừa nhìn, lại là một người mặc tố y nữ tử, mang theo cái khăn che mặt ở trong sân lo lắng tìm kiếm. Này, vừa mới không phải ở chỗ này sao? Nữ tử kia bốn phía nhìn xung quanh, nhanh đi tìm thái tử điện hạ. Vậy là ai? Nữ tử bóng lưng thập phần quen mặt A Cửu không khỏi hỏi. Nga kia là của chúng ta cô. Không tốt, nàng tìm ta tìm không được lại được khóc. Nàng luôn nhìn ta cùng Ninh Bình, liền len lén đi khóc. An Nguy thở dài một hơi. Nàng nhất định là lo lắng các ngươi mới khóc. A Cửu nhìn sắc trời một chút. An Nguy, ta đi trước. Kia, vậy ngươi lúc nào lại tới A? Rất hiển nhiên An Nguy thập phần không muốn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày tới thăm ngươi. Thực sự, An Nguy đại nhãn tình sáng lên, lúc này vươn ngón tay út. Chúng ta ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến, ngày mai ngươi nhất định phải tới Nga. Nhất định, hai một lớn một nhỏ ngón tay câu cùng một chỗ. A Cửu ôm An Nguy lặng yên rơi vào trên hành lang, xoay người biến mất ở giao lộ. Cách chương.